Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1432, Đại Náo Âm Ti. Diệp Thiếu Dương cả người đột nhiên cứng đờ, phun ra một búng máu đến, ngã vào trong khoang thuyền, lại đứng lên, ghé vào Thanh Vân Tử trên người, tê tâm liệt phế khóc lên, đột nhiên lại đứng lên. Một bên làm phép một bên nói ra, ta muốn đi tìm sư phụ, ta muốn đem hồn phách của hắn tìm đến, ta không thể để cho hắn cứ như vậy chết. Đạo Phong bắt lại hắn, trách mắng, ngươi làm cái gì, ngươi lẽ nào muốn cho âm ti cùng pháp thuật giới người chế nhạo sao? Đường đường Mao Sơn trưởng môn, sau khi chết hồn phách lưu ở nhân gian, thành bộ dáng gì nữa? Ta bất kể. Diệp Thiếu Dương nỗ lực bỏ qua hắn, Đạo Phong không thể không cần thượng tu vi, đưa hắn khống chế được. Nói ra, đây là sư phụ giao phó. Diệp Thiếu Dương, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương Cung Tử tiến lên cùng nhau nắm Diệp Thiếu Dương. Không được khuyên bảo, lăn qua lăn lại một lúc lâu. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lệ rơi đầy mặt. Chậm rãi nói ra, thế nhưng Đạo Phong, sư phụ không muốn làm âm thần, phải đi đầu thai, chuyện này, sau đó đều không thấy được a. Thế nhân không đều là như thế này, âm dương cách xa nhau, người quỷ thù đồ, người chí ít còn biết hắn đi đầu thai, lấy sư phụ âm đức, hắn tất nhiên đầu thai ở ba thiện đạo, người chỉ cần biết rằng, hắn tương lai nhất định sẽ qua tốt. Đạo Phong vừa nói, thanh âm của mình cũng khô khốc đứng lên, cúi đầu nói không được, cái này ở nhân gian quỷ vực tung hoành vô địch mặt lạnh ma thần. Lúc này cả người run, hai tay nắm chặt, móng tay khu vào trong thịt, vẫn như cũ không còn cách nào cân bằng nội tâm thống khổ. Dương Cung Tử tiếp tục lời của hắn nói xong, nói, Thiếu Dương, đây là sư phụ lựa chọn của mình. Hắn không muốn làm âm thần, tự nhiên có nguyên nhân của hắn, chúng ta vẫn là tôn trọng hắn đi, huống hồ, đây cũng không phải là chúng ta có thể chi phối. A, Diệp Thiếu Dương cuồng kêu một tiếng, một quyền nện ở trên bong thuyền, máu tươi từ trong kẽ ngón tay tràn ra, giả như Thanh Vân Tử là ngoài ý muốn tử vong, hồn phách bị mạnh mẽ mang đi luân hồi. Hắn coi như liều mạng cùng âm ti toàn bộ xích mích, cũng dám với đánh một trận, đem hắn cứu trở về. Thế nhưng, cái này lại là hắn lựa chọn của mình. Coi như mình đi tìm hắn, hắn không trở lại, lại có thể làm sao? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Thanh Vân Tử di thể, cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được một sự thật. Bản thân cùng sư phụ sẽ không còn được gặp lại. Loại cảm giác này khiến cho hắn cái này nhìn quen người sống chết gian thiên sư cảm thấy sợ hãi. Sư phụ Bích Hải Lam Thiên trong lúc đó vang lên một tiếng đau thấu tim gan la lên, sợ quá chạy mất một đám qua đường Hải Âu. Ai ai kêu, đội thuyền cập bờ. Diệp Thiếu Dương đích tình tự đã chấn định lại, đối với ba giao nhân nói lời cảm tạ. Xem của bọn hắn bơi về đến trong biển rộng, sau đó đem Thanh Vân Tử di thể thu được bờ. Lúc này, mọi người mới đối mặt một vấn đề, xử trí như thế nào Thanh Vân Tử di thể. Điểm này Thanh Vân Tử sinh tiền bản thân không có ăn nói. Dựa theo các đời quy củ, là muốn trở về Mao Sơn, an táng ở Thiên Sư Mộ bên trong, nhưng là từ Giao Đông làm sao đi Giang Nam. Là một đại vấn đề, dù sao mang theo thi thể, bất luận cái gì phương tiện giao thông đều cưỡi không, chủ yếu nhất là giấy khai tử. Không có giấy khai tử, ngay cả xe cứu thương đều mướn không đến, tư nhân càng là không người nào dám nắm chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, Đạo Phong đạo, thông chi lão Quách, hắn có biện pháp, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Hơn nữa Thanh Vân Tử tin qua đời, khẳng định muốn nói cho hắn biết biết, bất quá bản thân không có dũng khí đi gọi số điện thoại này.

chưa từng nghĩ mới gặp lại, đúng là âm dương cách xa nhau, có thể đưa mây xanh tổ sư đoạn đường cuối cùng, là vận mệnh của ta, mấy ngàn vạn lần không nên khách khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,